Yêu Long Cổ Đế, chương 3433. Nương tử, nên vào động phòng. Góc truyện audio.com. Bỉ thân đại hội kết thúc. Đám người dần dần tán đi. Cái kia tuyên bố kết thúc Ngọc Thanh các hồng trưởng lão. Đi tới Tô Hàn trước mặt. Tô đại nhân, các chủ xin ngài đi qua một chuyến. Được, Tô Hàn gật đầu, cùng đi theo. Không bao lâu, liền đi tới Tần Thiên Sơ chỗ phủ đệ trước đó. Nơi này hoa sơn nước biếc, phía trước có một cái sâu hồ nước màu xanh lam, phong cảnh yêu cực kỳ xinh đẹp, các chủ liền tại bên trong, Tô đại nhân đi vào đi, hồng trưởng lão nói, đa tạ dẫn đường, Tô Hàn ôm quyền, ôi, ngài cái này xếp sát lão phu, ha ha, hồng trưởng lão thoạt nhìn, có chút tụ sủng nhược kinh mùi vị, Tô Hàn không nữa đáp lời, cất bước đi vào phủ đệ. Tần Thiên Sơ, liền đứng tại phủ đệ sân nhỏ ở trong. Trước mặt hắn, có một gốc cao chừng 10 thước đại thụ. Lá cây đã tàn lụi, lại nở rộ đóa hoa xinh đẹp, hiện ra một mảnh phấn hồng. Tần các chủ, Tô Hàn nói, Tần Thiên Sơ xoay người lại, cười nói, Tần các chủ xưng hô, sợ là có chút xa lạ a. Tô Hàn sửng sốt một chút. Lại nói, cái kia Tần các chủ cảm thấy. Nên xưng hô như thế nào? Biết rõ còn cố hỏi. Tần Thiên Sơ tầm mắt lấp lánh. Đi tới một tấm bàn đá trước đó. Khoát tay áo. Tô đại nhân, mời ngồi. Tô Hàn ngồi xuống. Chỉ nghe Tần Thiên Sơ lại nói. Tô đại nhân như là đã thu được cái kia bỉ thân đại hội người thắng sau cùng. Ngày sau tự nhiên là muốn cưới Tần quân. Đến lúc đó, người gặp ta, vẫn là muốn xưng một tiếng nhạc phụ. Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi, ngẩng đầu nhìn Tần Thiên Sơ, thế nào, ta nói có lỗi sao? Tần Thiên Sơ hỏi, Tô Hàn hé miệng, nói, Tần các chủ, kỳ thật ngài cũng không cần như thế, Vân Vương phủ nhiệm vụ, ngài khẳng định là biết đến, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, Tô mộ chính là vì nhiệm vụ tới, đến mức mặt khác, tuyệt không suy nghĩ nhiều, Tần Thiên Sơ nhướng mày. Tô đại nhân, ngày này cũng có chút quá mức a, nhiệm vụ gì? Ta Ngọc Thanh Các, chẳng lẽ còn tại Vân Vương phủ bên trong, ban bố nhiệm vụ hay sao? Ta làm sao không biết, này là của ngài vấn đề, cùng Tô mỗ không quan hệ. Tô Hàn nói, khó mà làm được, Tần Thiên Sơ phất ống tay áo một cái. Ta không quản ngươi có đúng hay không vì nhiệm vụ. Tóm lại, ngươi thắng được lần này bỉ thân đại hội. Vậy sẽ phải đem Tần quân nghênh lấy về nhà. Bằng không, ta này mặt mo để nơi nào? Trẻ tuổi như vậy tài tuấn, đều tranh cướp giành giật muốn cưới Tần quân. Chẳng lẽ Tô đại nhân quấy rối một trận về sau, liền muốn không nhận chướng? Tô Hàn có chút đau đầu. Hắn lại không ngốc, tự nhiên biết này Tần Thiên Sơ mục đích, biết rõ đây là nhiệm vụ, lại vẫn cứ muốn tương kế tựu kế. Hiển nhiên là nhìn chúng tiềm lực của mình nha, như chính mình, thật chỉ là một cái bình thường tam tinh hư thần cảnh. Hắn Tần Thiên Sơ, có thể như thế đổi tới, nhất định phải đem Tần quân gả cho mình sao? Nhưng nói đi thì nói lại, thật muốn giảng đạo lý lời, cũng đích thật là chính mình không chiếm lý, như chính mình không tới. Vậy cái này chàng bỉ thân đại hội, khẳng định cũng sẽ có những người khác chiến thắng. Vô luận ngân mị cũng tốt, cực phong cũng tốt, hoặc là ly diễm, vậy cũng là cao cấp nhất thiên kiêu. Vì tiện xuất ra một cái, cũng đủ làm cho Tần Thiên Sơ hài lòng. Có thể hiện tại, chính mình rút được thứ nhất, rồi lại không muốn người ta. Đây là cái đạo lý gì? Tần các chủ, Tô Hàn hơi do dự một chút, nói, kỳ thật Tô mỗ cảm thấy, con cái sự tình, vẫn là muốn con cái tự mình lựa chọn. Chỉ phúc phi hôn, chung quy là không được, nghe Tô đại nhân ý tứ, còn giống như là bản các sai rồi. Tần Thiên Sơ nói, Tô đại nhân, xin hỏi ngươi có hai tử sao? Có, Tô Hàn gật đầu, hơn nữa còn là ba cái. Tần Thiên Sơ, kỳ thật Tần các chủ cũng cần phải có thể đoán được. Vân Vương phủ nhiệm vụ, liền là đại tiểu thư chỗ ban bố, nàng mong muốn, là hạnh phúc của mình. Mà không phải trong lòng ngài lợi ích, ngài hiểu chưa, Tô Hàn nói, Tô mỗ ba đứa hai tử, đều đã lớn lên trưởng thành, vô luận bọn hắn tư chất như thế nào, tu vi như thế nào, hoặc là bối cảnh như thế nào, chỉ cần bọn hắn ưa thích, ta đây liền tuyệt đối sẽ không đi quản nhiều. Người vốn chính là dạng này, thật giống như mỗi một cái tu sĩ, đều có đường xá của chính mình, người nhất định phải miễn cưỡng, kết quả khẳng định cũng không khá hơn chút nào, cũng là thụ giáo. Tần Thiên Sơ vẻ mặt có chút không dễ nhìn, nhưng bản các sự tình, vẫn là bản các chính mình tới xử lý cho thỏa đáng. Cũng không nhọc đến phiền Tô Đại Nhân phí tâm, cũng tốt. Tô Hàn đứng dậy, lấy ra 100 miếng nguyên tố tinh thạch, này 100 miếng nguyên tố tinh thạch, đổi thần tinh, cũng có 1.000 vạn, coi như là Tô mỗi lần này nhận lỗi. Tần Thiên Sơ sửng sốt một chút. Hắn kỳ thật cũng không có bức bách Tô Hàn ý tứ. Dùng Tô Hàn thất phẩm viện lâm sứ thân phận, hắn cũng thật chính là bức bách không được, nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Hàn thế mà sẽ xuất ra 100 miếng nguyên tố tinh thạch. Tô đại nhân này là ý gì? Tần Thiên Sơ nhíu mày, lần này Tô Mỗ đến đây, đích thật là nhiễu loạn bỉ thân đại hội, trong lòng có chỗ áy náy. Bởi vậy, mong rằng Tần các chủ có thể nhận lấy. Tô Hàn nói, không cần. Tần các chủ đem nguyên tố tinh thạch đẩy trở về. Thở dài nói, dùng Tô đại nhân thân phận, không xuất ra những nguyên tố này tinh thạch, bản các cũng không làm gì được ngươi. Chính là bởi vậy, Tô Mộ mới có thể áy náy. Thật không cần, Tần Thiên Sơ lắc đầu. Bản các cũng không phải loại kia thấy tiền sáng mắt người. Tô đại nhân trước đó, ngược lại để bản các có chỗ minh ngộ, những nguyên tố này tinh thạch, ngài vẫn là thu trở về đi. Tô Hàn hơi hơi lưỡng lự, cũng không có lại tiếp tục xô đẩy, đem nguyên tố tinh thạch thu vào. Ta thiếu Ngọc Thanh các một cái nhân tình. Hắn lại nói, Tần Thiên Sơ mắt sáng lên, lại là không tiếp tục cự tuyệt. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang, Tần Quân thân thể mềm mại, nhẹ hơi run rẩy một cái. Tiến vào, tiến đến, nàng có chút bối rối mở miệng, bỉ thân đại hội kết quả cuối cùng, cũng sớm đã truyền đến trong tai của nàng. Khuôn mặt của nàng, có chút nóng lên, cũng không phải là bởi vì đối Tô Hàn có ý nghĩ gì. Mà là bởi vì, tại bỉ thân đại hội trước đó, nàng từng vô cùng kiên định nói qua, Tô Hàn tu vi quá thấp, để cho nàng vô cùng thất vọng. Nhưng mà, kết cục tới cái lớn đảo ngược, nàng thật không biết, nên làm sao lại đối mặt Tô Hàn. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, có ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến, chiếu rọi đến Tần Quân cái kia hoàn mỹ trên thân thể mềm mại. Giờ khắc này nàng, thật sự đẹp lệ cực kỳ, dù cho là Tô Hàn, cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Đương nhiên, vẻn vẹn bởi vì tán thưởng, không còn gì khác, chờ tay đóng cửa phòng lại. Tô Hàn cười tủm tỉm đi tới. Nương tử, nên vào động phòng. Tần Quân mắt trợn trắng lên. Trong lòng đối Tô Hàn cái kia chút áy náy, nháy mắt tan biến. Ai là nương tử của ngươi? Chớ có nói hưu nói vượn. Ha ha, Tô Hàn cười một tiếng. Đi tới Tần Quân trước mặt. Cúi người cúi đầu. Khoảng cách Tần Quân cái kia xinh đẹp khuôn mặt. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tần Quân trừng to mắt. Tính phản xạ liền muốn lui lại, nhưng Tô Hàn lại là tu vi lực lượng phát ra, khiến cho nàng không thể động đậy. Ngươi, ngươi làm cái gì? Tần Quân mặt mũi tràn đầy bối rối. Ngươi nói xem. Tô Hàn mắt sáng lên, lần nữa tiến tới, cho đến giờ phút này, mặt của hai người bằng cơ hồ đều muốn dán lên. Tần Quân có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ Tô Hàn tiếng hít thở, cách trương,